Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, đường tam táng. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hoàng Tuyền Thành, đây là tòa thành này danh tự. Đứng ở cửa thành trước, nhìn xem trên cửa thành ba chữ to, đường tam táng nhịn không được nhíu nhíu mày. Hoàng Tuyền đối với cái tên này, hắn là cực kỳ mẫn cảm. Tới tương tự, khi nhìn đến cái tên này thời điểm, tiểu hoàng đế cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Hoàng Tuyền tại trong truyền thuyết thần thoại chính là vạn linh chi kết cục, là chúng sinh sinh mệnh kết thúc chi địa. Bây giờ, tại con đường này không biết tên cổ lộ trên, xuất hiện một tòa gọi là Hoàng Tuyền Thành ao. Đơn chỉ một cái tên, liền cho đám người một loại vi diệu chẳng lành cảm giác. Suối quẩy, nhìn xem trên cửa thành danh tự, nhị sư huynh thấp giọng lầm bầm một tiếng. Sư phụ, ta còn có vào hay không thành? Thu hồi ánh mắt, đường tam táng vỗ tay phát ra tiếng. Tiến, tung người xuống ngựa, một đoàn người hướng cửa thành mà đi. Cao lớn hùng vĩ cửa thành lúc này mở rộng người. Hai bên cửa thành môn đứng đấy hai hàng thủ vệ. Một loạt ba người, chung 16 cái. 16 tên thủ vệ đều thân mang cổ lão khôi giáp. Đem toàn thân bao khỏa tại khôi giáp bên trong. Mỗi một cái khôi giáp thủ vệ trên lưng đều đeo một cây trường đao. Trường đao bị đen kịt vỏ đao liễm lấy. Trên chuôi đao mang theo mục nát vết tích, cho thấy nó niên đại xa xưa. Bá, đường tam táng sư đồ đi tới. Hai thanh thay mặt vỏ trường đao duỗi ra, chặn lại bọn hắn vào thành đường. Ân, đường tam táng nhíu mày. Không biết thủ vệ này vì cái gì ngăn trở mình đường đi. Chẳng lẽ lại cái này cửa thành mở rộng cổ thành còn không cho người tiến không thành? Vị này vừa muốn nghe tiếng tình huống, vừa nhấc mắt, đường tam táng biểu hiện trên mặt liền là sững sờ. Xuyên thấu qua che chắn cực kỳ chặt chẽ khôi giáp, đường tam táng thấy được khôi giáp bên trong một điểm chân dung. Tại cái này cầm đao thủ vệ phần mắt vị trí, không có ánh mắt, thay vào đó là một mảnh trống rỗng. Tiểu hắc, vô ý thức, đường tam táng kêu một tiếng. Chỉ là, với hắn, đối mặt tên thủ vệ này cũng không có nửa điểm phản ứng. Không phải tiểu hắc, chỉ là tận quản thủ vệ này không phải tiểu hắc. Nhưng đường tam táng có thể khẳng định, tên thủ vệ này khôi giáp bên trong, nên là một bộ cùng tiểu hắc như thế, khô lâu. Ánh mắt từng cái đảo qua những thủ vệ này. Đường tam táng kinh ngạc phát hiện, tất cả thủ vệ, khôi giáp bên trong còn lại đều chỉ có một cỗ khô lâu xương khung. Khô lâu thủ vệ, cái này Hoàng Tuyền Thành, còn thật là đủ cổ quái. Hơn hết cổ quái tốt, càng cổ quái. Vào thành về sau mới càng kích thích không phải. A-di-đà Phật, đường tam táng tiên một âm thanh Phật hiệu. Một phen tay lấy ra mình thiền trượng. Liền chuẩn bị thử một chút thủ vệ này cân lượng. Lạch cạch tương đương thiền trượng vừa mới nắm trong tay. Đường tam táng thân bên trên truyền đến một tiếng như là miệng thủy tinh nứt thanh âm. Vô ý thức cúi đầu. Đường tam táng liền thấy mình dây truyền bên trên. Sư phụ lưu cho hắn bảo mệnh dùng thủy tinh nát một viên. Đường tam táng, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ta cái này còn không có động thủ đâu. Liền không hiểu ra sao cả chết một lần. Muốn hay không kinh sợ như vậy a? Lấy hắn cảnh giới, ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Vô ý thức lui về sau một bước. Đường tam táng cảm thấy việc này có chút tà môn. Cái này thành càng mẹ nó tà môn. Hoàng Tuyền Thành, danh tự này thật không có khởi thác a. Đây là một tòa muốn mạng người thành. Đối với nhà mình sư phụ một cái gờ phục sinh lưu lượng, các đồ đệ là đều biết. Mắt thấy đường tam táng thần không biết quỷ không hay liền chết một lần. Các đồ đệ từng cái mặt mũi ngưng trọng, tràn đầy cảnh giác nhìn xem khô lâu bọn thủ vệ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà ngay tại tràng diện tĩnh để cho người ta ngạt thở. Để cho người ta một lần hoài nghi sau một khắc khả năng liền muốn bắn ra một trận kinh thế chi thời. Gian chiến tranh đợi, cái kia ngăn tại đường tam táng trước người hai cái vỏ đao. Lại đột nhiên thu trở về, kiềm chế trở về, đường tam táng cả người liền là sững sờ. nhìn xem lui qua một bên không còn ngăn cản mình ý tứ hai cái khô lâu thủ vệ. Đường Tam Táng thử đi về phía trước một bước, không có động tĩnh, lại đi một bước, vẫn là không có động tĩnh, trực tiếp sải bước đi vào. 16 cái khô lâu thủ vệ không có nửa điểm muốn ngăn cản ý hắn. Vây quanh khô lâu thủ vệ dạo qua một vòng, lại thử nghiệm đi về tới, vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Đường Tam Táng méo một chút đầu, việc này có chút ý tứ a, âm thầm buồn bực. Đường Tam Táng lại nhấc chân đi vào trong, bá, hai thanh mang vỏ trường đao, lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Đường Tam Táng, đám người, cái này mẹ nó, đến cùng tình huống như thế nào? Cái này khô lâu thủ vệ chớ không phải người ngu a? Đến cùng là cái gì quy củ? Mở miệng nói một chút sẽ chết a? Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy, mình trước đó gọi cái này khô lâu thủ vệ tiểu hắc thật là rất xin lỗi tiểu hắc. Người ta tiểu hắc mặc dù là một cỗ khô lâu, nhưng người ta tiểu hắc so đám này đồ chơi trí năng nhiều được không? Đến ít người ta tiểu hắc hội nói chuyện a? Cảm động liền cười, đau lòng liền mắng đường phố. Đám này không biết nói chuyện đồ đần, nơi nào có người ta tiểu hắc thông minh. Đường Tam Táng lên muốn chửi má nó. Ngược lại là tiểu hoàng đế nhíu mày, nhiều hứng thú đi tới Đường Tam Táng bên người, ngoẹo đầu nhìn một chút khô lâu thủ vệ, lại nhìn một chút Đường Tam Táng. Tiểu hoàng đế như có điều suy nghĩ, lôi kéo Đường Tam Táng lui về đến mấy bước, cái kia hai cái khô lâu thủ vệ quả nhiên liền rút lui trở về. Tiểu hoàng đệ tiến lên nữa mấy bước, bá, không ngoài sở liệu, hai thanh mang vỏ trường đao chặn lại hắn đường đi. Có ý tứ, hắn cảm thấy hắn có thể là đoán được loại tình huống này nguyên nhân. Lui về đến mấy bước, nhìn xem khô lâu thủ vệ lui trở về cửa thành bên cạnh. Tiểu hoàng đế xoa cằm muốn chỉ chốc lát, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Triệu huynh thế nhưng là nhìn ra cái gì? Tiểu hoàng đế gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, vừa gặp cách đó không xa có mấy người sóng vai đi tới. Không có giải thích. Tiểu hoàng đế con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Tam Táng huynh, là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật. Đường Tam Táng nhìn xem tiểu hoàng đế, một mặt mộng bức, tòa thành này, muốn vào thành, có thể là cần muốn mạng người đến lấp. Gặp Đường Tam Táng mộng bức, tiểu hoàng đế chỉ sau lưng, nói ra mình suy đoán. Nghe vậy, Đường Tam Táng tròng mắt sáng lên, trước đó không có hướng cái kia nghĩ. Hiện tại xem ra hơn phân nửa còn thật là dạng này. Chính mình đi qua thời điểm bị ngăn lại. Khi mình cấp thiết muốn lúc vào thành đợi. Mình bảo mệnh thủy tinh đột nhiên nổ tung một viên. Vậy chính là mình không hiểu ra sao cả liền chết một lần. Mà chết rồi một lần về sau. Mình liền thông suốt đi vào. Lại về sau dạo qua một vòng về sau mình đi ra. Lại muốn đi vào nhưng lại bị ngăn trở. Là bởi vì chính mình đã lãng phí cái kia một cái mạng điền vào đi cơ hội. Một cái mạng, chỉ cho phép đi vào một lần nhận mệnh, không nhận người. Suy nghĩ minh bạch cái này chút, Đường Tam Táng mặt trực tiếp đen lại. Thì ra như vậy mình vừa mới lãng phí một cái mạng, cũng chỉ đổi lấy vây quanh mấy cái khô lâu dạo qua một vòng cơ hội. Mặt đen lên ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa đi tới một đoàn người. Đường Tam Táng trong nháy mắt minh bạch tiểu hoàng đế vừa mới trong lời nói ý tứ. Dùng mình mệnh đi lấp. Cho dù mình phục sinh còn thừa lại không ít. Nhưng Đường Tam Táng vậy không có ngu đến mức cho là mình mệnh có thể tùy ý giày xéo tình trạng. Cho nên là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật. Con ngươi đảo một vòng. Đường Tam Táng hướng về từ nơi xa mà đến người đi đường đi đến. Tiểu hoàng đế bọn người không cùng theo. Chỉ là đứng ở cửa thành trước lẳng lặng chờ lấy. Mặc lên ẩn thân. Thu liễm khí tức về sau nhìn xem Đường Tam Táng biểu diễn. Mấy vị đạo hữu, hữu lễ. Đón mấy người đi lên. Đường Tam Táng đi cái Phật lễ. Mấy người nhìn thấy không nhận ra cái nào hòa thượng làm lễ chào mình. Vậy nhao nhao đáp lễ. Đạo hữu, hữu lễ. A-di-đà Phật. Đường Tam Táng cười cười. Bần tăng Đường Tam Táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh, giang hồ truyền văn ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Nay dạo chơi đến tận đây, vừa cùng mấy vị đạo hữu gặp nhau, cũng là hữu duyên, không biết mấy vị đạo hữu từ đâu mà đến. Nghe Đường Tam Táng giới thiệu, mấy người vô ý thức liếc nhau, ánh mắt lộ ra mấy điểm ý vị thâm trường. Nguyên lai là Tam Táng đạo hữu. Chúng ta sư huynh đệ 7 người chính là ma chính là huyền môn đệ tử. Đến từ lỗ nhỏ Thiên Huyền Cực Tông. Trong mấy người rõ ràng cầm đầu người đối Đường Tam Táng gật đầu cười, sau đó giả bộ như lơ đãng bộ dáng hỏi, không biết Tam Táng đạo hữu xuất từ môn gì gì phái. Vậy mà một người đến đi cái này hoàng tuyền cổ lộ. Đường Tam Táng một mặt người vật vô hại cười. A-di-đà Phật, bần tăng không có cái gì môn phái. Chính là tự có bị sư phụ nhặt được nuôi dưỡng lớn lên. Bây giờ sư phụ vậy không có ở đây. Bần tăng liền nghĩ tới này cổ lộ trên tìm cơ duyên. Nghe được Đường Tam Táng trả lời, 7 người lần nữa âm thầm liếc nhau, ánh mắt lộ ra mấy điểm ý động. Chỉ là tận quản ý động, 7 người nhưng không có trực tiếp động thủ, tựa hồ tại âm thầm cân nhắc lấy cái gì. Gặp đây, Đường Tam Táng con ngươi đảo một vòng, lại là kế thượng tâm đầu. Tay vừa lộn, 7 viên nhân sâm quả xuất hiện trong tay. Đường Tam Táng từng cái đưa tới 7 trong tay người. Cái này cổ lộ trên ít ai lui tới. Hôm nay có thể nhìn thấy 7 vị đạo hữu số thực duyên điểm. Bần tăng thân vô trường vật, cũng liền trên người có chút sư phụ lưu lại vốn liếng. Nay cùng 7 vị đạo hữu hữu duyên, cái này nhân sâm quả liền đưa cho 7 vị đạo hữu khi quà ra mắt. Nhân sinh quả, 7 người kết quả nhân sinh quả. Cảm thụ được cái này nhân sâm quả ẩn chứa năng lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ. Lần nữa liếc nhau, trong mắt đã là ẩn giấu không được lửa nóng. Lặng yên ở giữa chuyển động bước chân, bất động thanh sắc đem Đường Tam Táng vây vào giữa. Nhao nhao thu hồi nhân sâm quả. Trong 7 người cầm đầu trung niên nhìn xem Đường Tam Táng. Tam Táng đạo hữu mặc dù không môn không phái, nhưng thân gia dày. Nhưng cũng không kém chút nào đại tông môn đệ tử a. Nói đến không sợ đạo hữu trò cười. Ta 7 người mặc dù vậy là đến từ danh môn, nhưng chỉ là huyền cực tông phổ thông đệ tử. Trên thân đồ vật cộng lại, còn không thấy đến có đạo hữu cái này một viên nhân sâm quả đáng tiền đâu. Nghe vậy, Đường Tam Táng chất phác cười cười. Đâu có đâu có, đều là gia sư lưu lại vốn liếng. Bần tăng vậy là bị tiền nhân ân huệ. Hơn hết nhân sâm quả loại hình, bần tăng cũng là không thiếu. Nói xong, Đường Tam Táng tay vừa lộn, lại là lấy ra mấy khỏa nhân sâm quả. Thu hồi nhân sâm quả về sau, một phen tay lại là mấy khỏa bàn đào xuất hiện trong tay. Mỗi một lần động tác, Đường Tam Táng cũng có thể cảm giác được 7 người này hô hấp trở nên dồn dập mấy điểm. Khi Đường Tam Táng tú một đợt về sau, cái kia cầm đầu ở giữa cơ hồ đã che đậy giấu không được đáy mắt tham lam. Đi đến Đường Tam Táng bên người, cố nén hô hấp dồn dập biểu hiện. Cầm đầu trung niên lộ ra một bộ rối trá khuôn mặt tươi cười. Tam Táng đạo hữu cơ duyên, thật là làm cho chúng ta cực kỳ ao ước, hâm mộ mộ chữ còn chưa từng lối ra. Một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trong tay. Trung niên một kiếm liền hướng về Đường Tam Táng ngực đâm tới. Nhưng mà trước một khắc còn người vật vô hại một mặt chất phác ý cười Đường Tam Táng, lại tại trường kiếm sắp bình thể mà qua trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại mũi kiếm trước đó. Sau một khắc, năm đạo bóng dáng đột ngột xuất hiện, đem 7 người vây vào giữa. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.